Lục Yến nhìn đôi phu thê đại nạn lầm đầu, môi mỏng mấp máy. Hắn đoán rất nhanh Tung Đình Bá sẽ mở miệng muốn cùng Thẩm Lam đưa đục nói chuyện. 1 2 3. Tung Đình Bá xoay người quay đầu nhìn về phía Lục Yến khách khí nói: Lục đại nhân, ta và nội tử có hai câu muốn nói riêng, không biết có thể tạo cơ hội hay không. Lục Yến đứng dậy đi ra ngoài. Bá già khách khí rồi. Tung Đình Bá cười một tiếng, lập tức nói: Coi như ta nợ thế tử một nhân tình. Chỉ là Tung Đình Bá và Thẩm Lam có nằm mơ cũng không đoán được, nhà tù chỗ này của bọn họ chính là Tây Song Bầu Nhụy của Phủ Kình Triệu. Gọi là Tây Bầu Nhụy là bởi vì căn nhà tù này ở phía Tây còn có một gian mật thất, hơn nữa lại bày biện không khác gì căn phòng này. Nói trắng ra là thiết kế để nghe lén. Đây là bí mật của Phủ Kình Triệu. Ngoài trừ Trịnh Kình Triệu và hai vị thiếu doãn, những người còn lại hoàn toàn không biết. Lục Yến đi vào mật thất, ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy Thẩm Lam mở miệng: Bá gia, thủ đoạn qua sông đoạn cầu này của ngươi không khỏi quá thấp kém rồi. Tiền vào túi của ngươi, thôi, lại là ta đến gánh. Là để cho kẻo viện nhỏ kia rẻ rách nên làm phủ chính xong. Tung Đình Bá cầu mày, nói: Đã đến lúc này, phu nhân cũng nên nghĩ cho bằng cả nhìn mới phải. Nó là con trai trưởng của ta. Nếu ta mất tước vị, vậy nó cái gì cũng không có đâu. Trong mắt Thẩm Lam chứa lệ quang, nói: Dạng môn đình như phụ Túc Ninh Bá muốn tìm người gánh tội thay khó lắm sao? Gánh tội thay? Túc Ninh Bá kéo ghế con ngồi xuống. Người nghĩ dễ dàng như vậy sao? Phủ Kình Triệu lại là nơi nào? Nơi này là huyện nhà ở địa phương sao? Hai chúng ta đã là phu thê nhiều năm, có chuyện ta muốn nói thẳng. Thẩm Lam yếu ớt nói: Lúc trước Thẩm gia thiếu nợ là Bá gia làm, đúng không? Tung Đình Bá sững sờ: Người nói cái gì? Trước khi phủ Vân Dương Hầu xảy ra chuyện, người từng cùng huynh trưởng uống rượu tám chuyện đến tận bình minh. Đại ấn của Thẩm gia đem người cầm đi vào lúc đó. Thẩm Lam cười nói: Người giả tạo biên lai mượn tiền giao cho Kim thị của Tiền Dẫn Phu, đúng không? Tung Đình Bá nói: Người phụ nhân này quá thật không thể nói lý. Ta từng cho là người chỉ là muốn dựa vào Đặng Vương, lại không đoán được phía sau người còn có Hứa gia. Người nói những lời này ta một câu cũng nghe không hiểu. Đừng giả bộ. Thẩm Lam đứng người dậy, khóe mắt hiện nước mắt cười nói: Năm ngoái mùng 9 tháng 10, trước một ngày tới hạn trả nợ của Thẩm gia, người và đại công tử Hứa gia Hứa Uy còn có Đặng Vương uống rượu ở Kim Lâu. Ta ngồi ngay sát vách nghe các người nói chuyện rõ rành rành. Tung Đình Bá cắn răng nghiến lợi nhìn bà ta: Người dám? Ba người các ngươi lại ngồi một chỗ cười nói thảo luận, nói muốn cùng nhau hưởng dụng thân thể cháu gái ta. Người là cố phụ con bé, người còn là người sao? Tiếng nói vừa dứt, thân thể Lục Yến cứng đờ. Đừng có đứng để nói hiểu nói vượn với ta. Tung Đình Bá nói: Ta nói hưu nói vượn? Nếu không phải Thẩm Trần chạy, nó đã sớm chạy vào trong tay các ngươi. Các ngươi đã có thể bắt nó uy hiếp Vân Dương Hầu, còn có thể tạo điều kiện cho các ngươi tùy ý vùi đùa. 8.000 lượng này quả thật là vô cùng có giá trị. Thẩm Lam, nếu như người dám nói lung tung ra bên ngoài những lời vừa rồi, ra bảo đảm người sẽ không sống nổi tới đêm mai. Tung Đình Bá vùng tay cho bà ta một cái bạt tay, thấp giọng nói: